Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, biết người biết mặt không biết lòng. Thương Thiên Đạo đầu tiên là nhìn về phía Ngạc Vĩnh Phong. Ngạc đại ca, ta chiến sủng có chút đói bụng. Đây là đại biểu ta đại thương phủ lệnh bài. Làm phiền ngươi đi cho nó bắt được một chút thỏ rừng. Lợn rừng. Thương Thiên Đạo đem điêu khắc thương lệnh bài màu vàng óng đưa cho Ngạc Vĩnh Phong. Không có vấn đề. Ngạc Vĩnh Phong nhận lấy lệnh bài rời đi. Nói như thế nào đây? Thương Thiên Đạo tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Học viện cùng tông môn là hai cái thế lực khác nhau cấu thành. So với học viện, tông môn càng thêm có lòng cảm mến. 10 năm trước tại đại thương phủ phát sinh qua cùng một chỗ. Sự kiện, một cái tên là Trấn Lôi Tông tông môn. Bọn hắn ý đồ tự lập làm vương. Cũng chính là tạo phản. Phụ thân ta biết được sau xuất lĩnh đại thương phủ cường giả. Đem Trấn Lôi Tông tông chủ. Trưởng lão tại bên trong tổng cộng 1.500 người chém giết sạch sành xanh. Nếu như là học viện lời nói. Tất nhiên không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Thương Thiên Đạo vuốt ve bát xí tử mãng. 1.500 người. Sở Phong chẹp chẹp miệng. Cái này 1.500 người đều là chiến giả. Ngự thú sư. Nếu như bọn hắn không có mưu phản. Đối đại thương phủ mà nói. Là phi thường quý giá nhân tài. Vô luận là trở thành chiến giả vẫn là ngự thú sư. Đều cần thiên phú mới được. Ngàn dặm mới tìm được một không dám nói. Trong trăm có một là nhất định là có. Kinh lịch cái này sự tình. Phụ thân dần dần đối tông môn sinh ra đề phòng tâm lý. Nhưng trở ngại tông môn bồi dưỡng nhân tài hệ thống tương đối nhanh. Cho nên phụ thân không có lựa chọn để tông môn giải tán. Chấp nhận tông môn loại này thế lực tồn tại. Quần hùng đại hội là rất nhiều tông môn xếp hạng. Thịnh sự, phụ thân phái ta đến quần hùng đại hội. Mục đích chính yếu nhất vẫn là điều tra những tông môn này thực lực. Nếu có tông môn tận lực ẩn giấu thực lực. Lại hoặc là bọn hắn dám hướng Trấn Lôi Tông kia giống như. Phụ thân không ngại giết gà dọa khỉ. Bỏ qua một bên Ngạc Vĩnh Phong về sau. Thương Thiên Đạo nói như thế. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Có thể ngồi vào đại thương phủ chủ vị trí này người. Đối đãi sự vật ánh mắt quả nhiên lâu dài. Sở Phong, đã ngươi cũng là đến điều tra hạng Giang lão gia tử nguyên nhân cái chết. Dứt khoát chúng ta cùng một chỗ đi. Lấy ta thân phận, bọn hắn sẽ không hoài nghi ngươi cùng Ngạc Vĩnh Phong. Ta cũng nghĩ như vậy. Sở Phong mở miệng, nói ra, Thương Thiên Đạo là đại thương phủ chủ chi tử. Đến đây quần hùng đại hội Thương Thiên Đạo đại biểu đại thương phủ chủ. Có tầng này thân phận tại, Sở Phong có thể buông ra quyền cước tiến hành điều tra. Không cần sợ hãi rụt rè, bốc lên bị phát hiện phong hiểm. Ta hoài nghi hạng Giang lão gia tử chết, cùng Mã Phượng Lợi có quan hệ. Sở Phong nói ra cái nhìn của mình, vẻn vẹn hoài nghi vô dụng chứng cứ cũng uổng công. Kỳ thật ta cũng hoài nghi Mã Phượng Lợi. Hạng Giang lão gia tử sau khi chết, Mã Phượng Lợi trở thành chú kiếm tông đại diện tông chủ. Càng quan trọng hơn một điểm là, Mã Phượng Lợi vi phạm với hạng Giang lão gia tử sơ tâm. Thương Thiên Đạo đem bát xí tử mãng bỏ vào ngự thú không gian. Chú kiếm tông là hạng Giang lão gia tử cả đời tâm huyết. Đệ tử trong tông đại bộ phận đều là từ cô nhi viện nhận nuôi. So với những tông môn thế lực khác. Chú kiếm tông càng giống là học viện đồng dạng, phàm là tu vi đạt tới hoàng kim cấp chiến giả đệ tử, đều có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại tông môn, hay là rời đi ra ngoài sông sáo. Đồng thời hạng Giang lão gia tử không cho phép đệ tử dắt chú kiếm tông đại kỳ làm việc, cũng chưa từng tham dự những tông môn khác sự tình. Mã Phượng Lợi trở thành đại diện tông chủ về sau, chuyện thứ nhất liền là nịnh bợ ngự thú tông. Sau đó xin quần hùng đại hội ở Lâm Đan thành phố tổ chức. Gia hỏa này, ta vừa tới chú kiếm tông về sau. Hắn liền đưa cho ta một thanh từ tử vân làm bằng sắt tạo chỉ thủ xem như lễ vật. Để cho ta tại quần hùng đại hội xếp hạng bên trong. Đem chú kiếm tông bài danh phía trên một ít. Thương Thiên Đạo đem một thanh toàn thân tử sắc chỉ thủ để lên bàn. Quần hùng đại hội thứ hạng là từ đại thương phủ làm chủ. Sở Phong hơi sững sờ. Đương nhiên, 10 năm gần đây quần hùng đại hội đều là đại thương phủ tiến hành xếp hạng. Bài danh phía trên tông môn rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là hấp thu đệ tử. Những cái kia muốn gia nhập tông môn đệ tử, khẳng định ưu tiên lựa chọn xếp hạng cao tông môn. Tiếp theo chính là bí cảnh quyền sử dụng. Bí cảnh có ma thú, cũng có chân bảo. Bài danh phía trên tông môn có tư cách lựa chọn tốt hơn bí cảnh. Về phần những chỗ tốt khác liền không đồng nhất một hàng cử đi. Này làm sao làm cùng học viện một. Cái hình thức giống như. Sở Phong nghe có chút quen thuộc. Không kém bao nhiêu đâu. Học viện cùng tông môn chênh lệch liền là lòng cảm mến yếu cùng mạnh. Hai đầu cổ chảy máu lợn rừng. Vẫn trong sân. Thương thiếu chủ. Những này có đủ hay không? Ngạc Vĩnh Phong thật thà dò hỏi. Đủ rồi đủ rồi. Làm phiền Ngạc đại ca đi một chuyến. Thương Thiên Đạo đối Ngạc Vĩnh Phong chắp tay. Thương thiếu chủ, ta có thể hay không đi xem một chút sư phụ di thể? Ngạc Vĩnh Phong khát vọng nói. Có thể. Thương Thiên Đạo nhẹ gật đầu. Hạng Giang lão gia tử di thể ở bên điện còn không có hạ táng. Chú Kiếm Tông đại trưởng lão, tứ trưởng lão tin tưởng vững chắc lão gia tử chết có kỳ quặc. Cũng tin tưởng vững chắc cũng không phải là Ngạc đại ca trong sạch. Cho nên tại đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão mệnh lệnh dưới. Hạng Giang lão gia tử phục dụng về cho đan. Chỉ ít một năm thời gian thi thể sẽ không hư thối. Chú Kiếm Tông tổng cộng có 3 tòa đại điện. Chủ điện cùng 2 cái chắc điện. Trong gian điện phụ, một mặc màu trắng quần áo luyện công. Mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão giả nằm tại quan tài bên trong. Đương nhiên đó là chú Kiếm Tông tông chủ Hạng Giang. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hạng Giang di thể. Ngạc Vĩnh Phong đôi mắt xuất hiện sương mù. Quỳ trên mặt đất dập đầu 3 cái. Thương thiếu chủ, hơn nửa đêm ngài tới đây làm gì? Mọc ra mặt ngựa, dáng người gầy gò Mã Phượng Lợi đi tới. Trên mặt một bộ lấy lòng bộ dáng. Lão tông chủ khi còn sống là phụ thân bạn thân. Ta cùng chư vị tông chủ ăn cơm xong, thu thập xong gian phòng mới nghĩ đến. Còn không có quỳ lại lão gia tử đâu. Thương Thiên Đạo không chút biến sắc nói. Thương thiếu chủ thật sự là trung hiếu người. Nhìn lại ta cái kia khi sư diệt tổ sư đệ. Hắn dám ở sau lưng đánh lén sư phụ. May mắn trước đó vài ngày ta tìm được hắn. Cùng hắn huyết chiến thủ không ít tổn thương mới đem chu sát. Cũng coi là để sư phụ trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi. Nghe được Mã Phượng Lợi ra vẻ đạo mạo, Sở Phong nội tâm khinh bỉ. Ngươi cùng Ngạc Vĩnh Phong huyết chiến. Huyết chiến cái chùy. Rõ ràng là Ngạc Vĩnh Phong mình đem tâm móc ra chứng minh trong sạch. Từ trong miệng ngươi ngược lại biến thành huyết chiến. Ngạc Vĩnh Phong nắm chặt nắm đấm. Hắn không thể tin được ngày thường đối sư huynh đệ cực tốt đại sư huynh. Sau lưng vậy mà sẽ nói mình như vậy. Lúc này liền ngay cả Ngạc Vĩnh Phong đều tin tưởng. Sư phụ chết cùng đại sư huynh thoát không ra quan hệ. Bằng không hắn vì cái gì mở miệng một tiếng là mình giết sư phụ đâu. Sở Phong vỗ vỗ Ngạc Vĩnh Phong bả vai. Tỉnh táo. Sở Phong ánh mắt tiến hành ám chỉ. Hai người đều mang lên trên mặt nạ ra người. Cho nên Mã Phượng Lợi căn bản nhận không ra. Đứng ở trước mặt hắn chính là mình sư đệ. Vị này là. Mã Phượng Lợi quay đầu nhìn về phía Ngạc Vĩnh Phong. Hắn từ Ngạc Vĩnh Phong trên thân phát giác được cực kỳ khí tức quen thuộc. Phụ thân ta an bài bảo hộ ta người. Thương Thiên Đạo chuyển ra lúc trước bộ kia lý do thoái thác. Vị này cũng hẳn là một vị dùng kiếm cao thủ đi. Đại thương phủ quả nhiên có thể mới xuất hiện lớp lớp. Để người bội phục không thôi. Mã Tông Chủ cũng là có mắt nhìn người. Liếc mắt liền nhìn ra ta vị này hộ vệ chỉ dùng kiếm cao thủ. Thương Thiên Đạo có một câu không một. Câu cùng Mã Phượng Lợi trò chuyện. Trở lại tiểu viện. Sở Phong nhìn về phía cảm xúc kích động Ngạc Vĩnh Phong. Cái này chính là ta nói biết người biết mặt không biết lòng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.